Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Ma Kinh Yểm. Quận chúa lúc này đã nghỉ ngơi. Lão Vương Phi nếu có cái gì sự tình, vẫn là hôm nào rồi nói sau. Bất quá Lão Vương Phi cũng có thể nói một chút ngươi tìm quận chúa có chuyện gì. Tiểu Tăng có thể thay chuyển đạt. Đàm Mạch nghe vậy, chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nói. Ngươi dám ngỗ nghịch ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm vi phạm ý nguyện của ta. Cái này yêu quỷ nghe Đàm Mạch lời nói, lại là mặt lộ sắc mặt giận dữ, giống như nhận lấy cái gì vô cùng nhục nhã đồng dạng. Ánh mắt âm liệt nhìn xem Đàm Mạch, Đàm Mạch vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc. Hắn bảo trì chắp tay trước ngực động tác, chậm rãi nói ra, hiện tại có, cái này yêu quỷ có lẽ là lần đầu nghe được có người cùng với nàng như thế nói. Trong lúc nhất thời lại có thể ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Đàm Mạch thanh âm lại truyền tới. Cái này vô luận là làm người, vẫn là làm quỷ, đều muốn nhiều làm chút nếm thử mà. Lão Vương Phi, dạng này ngươi tại U Minh giới thời gian, mới xem như muôn màu muôn vẻ a. Bằng không, không khỏi quá mức không thú vị điểm. Ngươi đang tiêu khiển ta. Cái này yêu quỷ cuối cùng là kịp phản ứng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Bất quá trong mắt ánh mắt, lại là phi thường trêu tức. Ý kia rất rõ ràng ngươi mới phát hiện ta đang tiêu khiển ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Yêu quỷ gào lớn. Đừng tưởng rằng ngươi là tam tài cảnh, liền có thể không đem ta để vào mắt. Yêu quỷ thủ đoạn, không phải ngươi loại này người trong tu hành có khả năng minh bạch. Tả hữu, giết hắn, nếu là chẳng lành chi vương truy cứu, sau đó ta đến gánh. Cái kia đồng nam đồng nữ lập tức phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Sau đó bay lên trời, thẳng tắp nhào về phía Đàm Mạch. Bất quá tại sắp tới gần Đàm Mạch thời điểm, nhưng lại thần tốc thối lui. Đây là tại đánh nghi binh. Bọn chúng mặc dù không sợ Đàm Mạch, nhưng cũng kiêng kỵ Đàm Mạch vừa rồi cái kia một thức thần thông chú pháp. Bọn chúng muốn dựa vào thủ đoạn này đem Đàm Mạch công kích dẫn ra ngoài, tốt tiêu hao hết Đàm Mạch linh lực. Một khi người trong tu hành không có linh lực, như vậy liền cùng thịt cá trên thớt gỗ không có gì khác biệt. Nhưng mà bọn chúng không nghĩ tới chính là Đàm Mạch chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn bọn chúng. Cùng Đàm Mạch đối mặt nháy mắt, không hiểu Phật kinh ngâm sướng xuất hiện tại bọn chúng trong lòng, làm chúng nó một cái hoảng hốt. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình lại có thể bị Đàm Mạch dùng tay bắt được. Năm ngón tay chế trụ cổ của bọn nó, sau đó một cỗ linh lực xâm nhập bọn chúng thể nội. Hai cái này đồng nam đồng nữ cứ việc đều rất không hiểu thấu, không biết mình là thế nào bị Đàm Mạch bắt được, nhưng đối với Đàm Mạch linh lực nhập thể lại là lơ đễnh. Chỉ là linh lực nhập thể lại có thể lấy chúng nó thế nào? Nhưng sau một khắc, bọn chúng trong mắt liền lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Tha mạng, tiểu sư phụ tha mạng, quát to một tiếng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng đã tới không kịp, hai cái này đồng nam đồng nữ tấm kia cổ quái khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Toàn bộ hình thể đột nhiên liền hóa thành một đoàn màu đen cho tàn. Theo Đàm Mạch năm ngón tay khoảng cách bên trong, tản mát ra ngoài, bị phong tuyết cuốn một cái, liền càng thổi càng xa. Hôm nay lại bắt đầu tuyết rơi, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, một bộ tăng bào Đàm Mạch. Hai tay rủ xuống bên hông, hắn đứng ở trên mặt tuyết, dưới ánh trăng, tại đầy trời tản mát trong bông tuyết, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem lúc này trợn mắt hốc mồm Lão Vương Phi. Vị này đằng vương sinh mẫu, vào giờ phút này, trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, người cứ như vậy giết bọn chúng, yêu quỷ rất khó giết chết. Bình thường chỉ có trấn áp cùng trấn sát hai loại phương pháp đến giải quyết. mà cái sau dĩ nhiên có thể giết chết yêu quỷ, nhưng là cần thời gian nhất định tiến hành làm hao mòn. Nhưng Đàm Mạch vừa rồi, hoàn toàn liền là nháy mắt giết cái kia hai cái yêu quỷ. Đàm Mạch nhưng không có trả lời. Một lát sau, rủ xuống hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Sau đó thì sau lẩm bẩm nói ra. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch thở ra một hơi. Khẩu khí này mang theo một chút kim quang, rơi vào trên mặt tuyết, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nhưng là rất nhanh đây hết thảy biến hóa liền biến mất. Khẩu khí kia mang một chút kim quang khí tự nhiên là cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đây là hồn lực, lão Vương Phi ngơ ngác một chút, rất nhanh nhận ra Đàm Mạch cái kia một ngụm phun ra là cái gì. Lập tức sắc mặt đại biến, nàng khó nén trong nội tâm hoảng sợ. Nhìn xem Đàm Mạch, ngươi, yên tâm, tiểu tăng không ăn thịt người. Đàm Mạch đối với nàng lời nói, lại chỉ là chắp tay trước ngực, sau đó bước ra một bước, vạn hóa ma kinh lần nữa thi triển. Lão Vương Phi muốn chạy trốn, nhưng ở vạn hóa ma kinh phía dưới, chẳng lành chi vương đều muốn bị quản chế. Chớ nói chi là nàng cái này một cái bồi hồi tại hổ cấp biên giới yêu quỷ. Chỉ là một lát, rơi vào Đàm Mạch trong tay về sau, lão Vương Phi lời gì đều không thể lưu lại. Liền bước cái kia đồng nam đồng nữ theo gót. Cái kia đồng nam đồng nữ tốt xấu còn cầu xin tha thứ lên tiếng. Đàm Mạch vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ra tay rất nhanh, để lão Vương Phi căn bản là không có thể phản ứng lại. Vẫn như cũ là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đàm Mạch thầm than một tiếng, lại đem mới vừa thôn phệ hồn lực cho phun ra, thưởng thức qua một cái tiên hồn phách chân linh về sau. Đàm Mạch đối với mấy cái này yêu quỷ hồn lực, thực tế là khó mà ngoạm ăn, cũng không ăn lời nói. Cái này ba phần hồn lực tốt xấu có thể nhỏ bù một xuống. Không chừng hắn bởi vậy bước vào tầng thứ 9 đây. Nhưng là ăn lời nói, cái này vạn hóa ma kinh là có thể không hạn chế luyện hóa yêu quỷ. Thế nhưng là cái này thôn phệ hồn lực là có số lượng hạn định. Dù là Đàm Mạch vạn hóa ma kinh đại thành, cũng chỉ có thể thôn phệ 49 phần hồn lực. Suy nghĩ lại, Đàm Mạch vẫn là từ bỏ cái này 3 phần hồn lực. Nhìn cái này tuyết lại là càng rơi xuống càng lớn. Đàm Mạch liền về tới nhà cửa đơn sơ bên trong, bởi vì lúc trước động tĩnh, Đào Yêu cùng Bạch Lê đều đã tỉnh, chỉ bất quá cũng không dám ra ngoài. Còn tiểu quận chúa, lúc này còn tại không tim không phổi ngủ, ngủ được cái kia gọi một cái hương. Tiểu sư phụ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đào Yêu đem ngọn nến thắp sáng, sau đó nhỏ giọng hỏi, chuyện này nói rất dài dòng. Trong đó dính đến bí ẩn không nhỏ, không tiện lắm nói, bất quá Đào Yêu cô nương, Bạch Lê cô nương, hai vị tiếp tục ngủ đi, chuyện bên ngoài tiểu tăng đều đã giải quyết, hơn nữa Vương Phi cái kia cũng có thể bởi vậy thiếu một cái phiền toái. Đàm Mạch mặt đơ, ánh mắt bình tĩnh nói, nghe được Đàm Mạch như thế nói, Đào Yêu cùng Bạch Lê liền không có hỏi tới đi xuống. Bất quá cũng đều không quan tâm giấc ngủ. Hai người liền đem tiểu quận chúa trước đó xem hết tùy tiện để đó sách cho thu thập một chút. Sau đó rón rén trong phòng nổi lên nước nóng đến. Cái này nhà cửa đơn sơ bên trong không gian nhỏ. Đàm Mạch thấy thế liền ngồi xuống tiểu quận chúa chỗ ngủ. Ngồi xếp bằng, bắt đầu trong nội tâm yên lặng niệm kinh. Kinh đọc một lần, trong tay hạt châu kích thích một viên, đến hừng đông thời điểm, Đào Yêu chạy đến cửa sổ, theo khe hở hướng bên ngoài nhìn nhìn, sau đó nói ra, tiểu sư phụ, hôm nay xem bộ dáng là không có cách nào gấp rút lên đường. Đàm Mạch cũng đi tới nhìn một chút, phát hiện bên ngoài tuyết, rơi đến so với hôm qua còn muốn lớn, tiếng gió hô hô, mãnh liệt vô cùng, hắn có thể gấp rút lên đường. Nhưng tiểu quận chúa các nàng không được. Thế là liền nhẹ gật đầu, nói ra, cái này nhà cửa đơn sơ là vương phi cho pháp khí, lại là không cần phải lo lắng bị phong tuyết thổi sập. Bất quá nước uống không nhiều, đến tiết kiệm điểm dùng. Hắn xem cái này tuyết thế, không có 3-4 ngày là dừng lại không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.